Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2136, cường lực giúp đỡ. Gia Bát La Khả Hãn triệu tập đại quân đem ở đây vây được nước chảy không lọt. Hiển nhiên là trải qua nguyên vẹn cân nhắc, đồng thời làm đủ chuẩn bị, để ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, chí ít ở Đông Bắc đại chiến mở ra trước. Hắn cũng không nghĩ cùng Đại Đường sớm phát sinh xung đột. Lư Đình Chi cùng Vương Dung quan hệ không ít. Cái này cũng là hắn không nghĩ tin tức tiết lộ ra ngoài nguyên nhân trọng yếu. Bạch, chỉ là chốc lát thời gian. Vài tên nha tướng sói vệ như hổ như sói. Hai bên trái phải, trói chặt ở Hồ Ba Nhĩ Xá. Phụ hoàng, thời khắc này, Hồ Ba Nhĩ Xá nhìn phía trước Sa Bát La Khả Hãn. Thật sự triệt để tuyệt vọng rồi. Trước đó, trong lòng hắn ít nhiều gì có chút ước ao. Hy vọng sự tình có thể có cứu vãn. Hy vọng phụ thân cuối cùng vẫn là có thể buông tha hắn. Nhưng là vì Tây Đột quyết lợi ích, cùng với dã tâm của hắn, hắn dứt khoát kiên quyết, không chút do dự mà lựa chọn hy sinh chính mình. Một khắc đó, hắn trong lòng đối với hắn yêu thương phải phép phụ hoàng thật đã chết rồi. Không, hoặc là phải nói, từ đầu đuôi cuối, chân chính yêu thương hắn cũng chỉ có đã chết Khả Đôn mà thôi. Hồ Ba Nhĩ Xá râu sắc cúi thấp đầu xuống. Sa Bát La, ngươi dám. Một bên khác, Lư Đình Chi lạnh lùng nói. Giết bọn họ. Sa Bát La Khả Hãn thanh âm lãnh khốc. Không có chút nào do dự. Thế nhưng sau một khắc, oanh, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một luồng vô cùng kinh khí bộc phát ra, có như điên gió mưa rào giống như vậy, đem nhào tới nha trướng sói vệ cùng với phụ cận Tây Đột quyết tướng lính cùng nhau đánh bay ra ngoài. Tựu ở Lư Đình Chi bên cạnh, ánh sáng lóe lên, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện hai bóng người. Hai người này tối sầm một trắng, khí tức dâng trào, xem ra vô cùng mạnh mẽ, mà cơ hồ là đồng thời, loạch xoạch hai đạo hàn quang lóe lên, Hồ Ba Nhĩ Xá bên cạnh huyết quang lóe lên, hai tên nha tướng sói vệ lập tức bị gọt đứt cổ, bay ngược ra ngoài, càn rỡ, ngươi dám, nha tướng bên trong, một tiếng giận dữ hét lớn. Chấn động được cả tòa nha chướng hầu như nổ tung vỡ ra. Liền khổng lồ Tam Di Sơn đều ong ong run rẩy. Sa Bát La Khả Hãn râu tóc đều dựng, mắt như lôi đình, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm một phương hướng, biểu hiện dọa người cực kỳ. Bất quá lời nói này cũng không phải là nhằm vào Lư Đình Chi, mà là đối với Hồ Ba Nhĩ Xá sau lưng Đô Ô Tư Lực nói. Tựu vừa rồi trong chớp mắt ấy, Đô Ô Tư Lực giơ tay chém xuống, trực tiếp giết chết kiềm chế Hồ Ba Nhĩ Xá hai tên nha tướng sói vệ. Đô Ô Tư Lực, người thật là to gan, mà cơ hồ là đồng thời, kèm theo một tiếng lôi đình hét lớn, Ngũ Nỗ Thất Tất rút đao ra khỏi vỏ, nhìn cách đó không xa Đô Ô Tư Lực, toàn bộ người vô cùng phẫn nộ. Khả Hãn ở người đột quyết bên trong nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Đô Ô Tư Lực lần này cử động đã hình cùng tạo phản. Phụ hoàng, người thật sự tuyệt tình như vậy sao? Vì người đại đột quyết mộng tưởng, liền muốn không chút do dự hy sinh ta. Người thật xác định cùng An Yết Lạc Sơn liên minh, liền có thể lấy thuận lợi tiêu diệt Đại Đường, vượt qua lần này Đại Hàn triều sao? Trong đại điện, một thanh âm vang lên, Hồ Ba Nhĩ Xá tóc dài rì rào run run, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, âm thanh bi thương cực kỳ. Nghịch tử, ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn nghĩ cùng trẫm là địch sao? Sa Bát La Khả Hãn con mắt híp lại, âm thanh vô cùng băng lãnh, mặc dù là đến hiện tại, hắn cũng chút nào không có thay đổi hy sinh Hồ Ba Nhĩ Xá quyết tâm. Phụ hoàng, ngài muốn giết nhi thần. Nhi thần bị bức ép bất đắc dĩ. Ngươi không lạ được ta. Hồ Ba Nhĩ Xá đột nhiên mở miệng nói. biểu hiện lại đột nhiên biến đến lạnh lùng không ít, mà nha chướng bên trong, Sa Bát La Khả Hãn mí mắt thình thịch nhảy lên, đột nhiên có loại cảm giác không ổn, còn không chờ hắn phản ứng lại. Sau một khắc, Hồ Ba Nhĩ Xá vung tay áo một cái, đột nhiên phát sinh mệnh lệnh, lệ, theo sát phía sau, một trận sắc bén tiếng còi xuyên qua phong tuyết, thẳng vào mây xanh, ầm ầm ầm, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Từng trận kinh thiên động địa nổ vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thậm chí so với trước Sa Bát La Khả Hãn điều động binh mã thời gian đưa tới động tĩnh còn muốn lớn. Trong hỗn loạn, không biết bao nhiêu binh mã đang hướng về Tam Di Sơn phương hướng bọc đánh mà tới. Hồ Ba Lũ Xá, ngươi dám, nhà trướng bên trong, Ất Tỳ Hí Vận vừa giận vừa sợ. Hắn tàn nhẫn mà cắn răng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hồ Ba Nhĩ Xá, khuôn mặt gần như vặn vẹo. Chuyện ngày hôm nay đúng là do hắn một tay thúc đẩy. Thế nhưng sự tình phát triển đến hiện tại, hiển nhiên đã hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế. Càng làm hắn không nghĩ tới là, ở trong ấn tượng của hắn, nguyên bản tính cách nhát gan tứ hoàng tử, dĩ nhiên có như vậy thủ đoạn, cùng với sâu không lường được lòng dạ. Hắn dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mai phục binh mã. Hơn nữa từ mắt tình hình trước mắt đến nhìn, hắn rất có thể cũng sớm đã cùng đại đường cấu kết ở cùng nhau. Ngũ nỗ thất tất, giết hắn cho ta. Ất Tỳ Hí Vận ngón tay Hồ Ba Nhĩ Xá đạo, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Mà một bên khác, Hồ Ba Nhĩ Xá nhưng căn bản không có lý sẽ hắn. Tà đế, lão thôn trưởng, hai vị tiền bối, đón lấy tự làm phiền các ngươi. Hồ Ba Nhĩ Xá nói xong câu đó, cúi người hành lễ, đồng thời thân thể cấp tốc lui về phía sau đi. Nhà trướng bên trong, hộ vệ ở Lư Đình Chi chung quanh không là người khác, chính là Vương Dung Sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Tây Đột quyết chuyện lớn như vậy, Vương Dung đương nhiên không thể chỉ phái một cái Lư Đình Chi đi xử lý. Sở dĩ hắn đặc biệt sắp xếp sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đi theo qua. Ầm ầm ầm, Tà Đế lão nhân liền một câu phí lời đều không có. Nghe xong Hồ Ba Nhĩ Xá, hắn thậm chí đều không có cho Ngũ Nỗ Thất Tất xuất thủ cơ hội. Chỉ là thật đơn giản giơ tay một đòn, vô cùng kinh khí mãnh liệt mà ra. Lập tức có như sóng biển đem trước mắt Tây Đột quyết tướng lĩnh toàn bộ đánh bay ra ngoài. Kinh khủng kia kinh khí nhìn được Sa Bát La Khả Hãn cùng Ngũ Nỗ Thất Tất đều ngạc nhiên cực kỳ. Tự tìm đường chết, Tà Đế lão nhân vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn này bầy Tây Đột quyết người giống như cùng nhìn một bầy kiến hôi. Nếu như không phải đáp lại Hồ Ba Nhĩ Xá yêu cầu, hắn cùng Ô Thương thôn trưởng căn bản không cần chờ lâu như vậy. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, Sa Bát La Khả Hãn cùng toàn bộ Tây Đột quyết Hãn quốc vẫn là ngã về phía An Yết Lạc Sơn cùng các nước liên quân. Chu Huynh, ta bảo vệ Lư đại học sĩ cùng tứ hoàng tử, ngươi ra tay giết chết bọn họ. Tà Đế lão nhân vẻ mặt lạnh lẽo, không chút do dự nói, võ công cao đến đâu cũng chung quy tác dụng có hạn. Tây Đột quyết Hãn quốc mấy triệu người, hắn không thể hết thảy giết sạch, cuối cùng vẫn là cần Hồ Ba Nhĩ Xá đến chủ trì đại cuộc, thống trị toàn bộ Tây Đột quyết Hãn quốc. Bất quá, vẻn vẹn đối phó một cái Sa Bát La Khả Hãn cùng với Ngũ Nỗ Thất Tất đám người, lấy Ô Thương thôn trưởng nhập vi cảnh thực lực đã thừa sức. Hô! Ô Thương thôn trưởng vẻ mặt thẫn thờ, nghe được Tà Đế lão nhân, thân thể của hắn loáng một cái, trực tiếp tự hướng về đối diện mọi người nhào tới. Oanh, trong tay hắn màu trắng gậy chỉ là ở mặt đất một trận, vô cùng kinh khí bao phủ mà ra. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết, vô số người bị đánh bay ra ngoài, đặc biệt là cái kia chút nhà trướng sói vệ. trực tiếp đã bị tiêu diệt một nửa, mà Sa Bát La Khả Hãn mặc dù là thân ở giữa không trung, cũng bị cái kia cỗ kinh người sức mạnh quét ngang đi ra ngoài, đánh bay xa hơn 10 trượng. Ha ha, quả thế, chúng ta chúa công sớm đoán được các ngươi đại đường sẽ có động tác. Hai vị thần quân, đi ra đi. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn vang lên. Xa xa, sớm ở Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng xuất hiện ở răng trong lều thời điểm. Vài tên U Châu tướng lĩnh cũng đã nhận ra không đúng, cấp tốc ra bên ngoài thối lui. Nhìn thấy Ô Thương thôn trưởng trấn áp tứ phương, tên kia U Châu tướng lĩnh cũng không hoảng hốt chút nào. Ánh mắt quỷ quyệt, đột ngột vươn một ngón tay. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, mãnh liệt khí lưu trong tiếng. Một đạo áo bào đen bóng người đột nhiên hiện thân, nhanh như quỷ mị. Đột nhiên một trường đỡ được Ô Thương thôn trưởng, mà cơ hồ là đồng thời, một bóng người khác nhanh tuyệt không so với tên kia U Châu tướng lĩnh lời vừa mới vừa vang lên. Hắn cũng đã nhanh chóng hướng về Tà Đế lão nhân, Lư Đình Chi cùng Hô Ba Nhĩ Xá nhào tới. Oanh, hai trưởng tương giao nháy mắt, trong hư không đột nhiên bắn ra vô tận dòng lũ. Toàn bộ Tam Di Sơn trên đỉnh ngọn núi phảng phất nổ ra như lôi đình, chấn động được cả ngọn núi loan đều mãnh liệt lay động. Vô cùng vô tận kinh khí có như sóng biển bao phủ tứ phương. A, mọi người vốn là đã bị trọng thương, vào lúc này lần thứ hai chịu đến khí sóng tập kích, nhất thời phảng phất rơm rạ giống như hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tên kia tập kích Tà Đế lão nhân cùng Hô Ba Nhĩ Xá người mặc áo đen thân thể chấn động, bị sức mạnh khổng lồ lui về phía sau chấn động đi. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một cái lộn ngược ra sau lập tức kéo ra cùng Tà Đế lão nhân cự ly. Lại là các ngươi? Tà Đế lão nhân ánh mắt chuẩn lợi, thân thể vẫn không nhúc nhích, bàn tay của hắn phất một cái, lập tức phát sinh một luồng kinh khí, bảo vệ sau lưng tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá sau. Nhìn về đối diện người mặc áo đen, này một chốc, Tà Đế lão nhân vẻ mặt nhất thời biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người, không là người khác, đúng là bọn họ vẫn ở chống lại cùng điều tra người mặc áo đen. Hơn nữa còn là người mặc áo đen tổ chức cao thủ hàng đầu. Tà Đế lão nhân bây giờ tu vi từ lâu đạt tới nhập vi cảnh đỉnh cao, vô hạn áp sát động thiên cảnh. Thế nhưng vừa rồi một trường kia, đối phương dĩ nhiên có thể gắng đón đỡ, đồng thời còn không có bị thương. Thực tại một cách không ngờ, chỉ dựa vào điểm này, này chút người thì không phải là thông thường thần quân. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Đã rất lâu không ai có thể tiếp được bản quân một trưởng. Đối thủ như vậy giết mới có chút ý nghĩa. Giữa không trung, một tên người mặc áo đen trôi nổi bất động, đột nhiên mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia khát máu cùng điên cuồng. Hắn cả người khí tức bàng bạc, vô cùng mạnh mẽ, mà đặc thù nhất nhưng là phía sau hắn hiện ra một mảnh vực sâu bóng mờ. Nhìn kỹ lại, trong đó có vô tận màu đen hải lưu phun trào, xem ra vô cùng quỷ dị. Mà cách xa nhau cách đó không xa một chỗ khác hư không, một người khác người mặc áo đen cao thủ đồng dạng trôi nổi hư không. Cùng đứng thứ nhất người mặc áo đen bất đồng chính là phía sau hắn hiện ra một mảnh hắc ám tinh không. Trên bầu trời mơ hồ có vô số lưu tinh vẫn thạch từ chỗ kia mở ra, hắc ám tinh không chỗ hồng sau vượt qua. Hai người này cho Tà Đế lão nhân cảm giác phi thường quái lạ. Cùng trước bất luận cái nào thiên thần tổ chức cao thủ đều tuyệt nhiên bất đồng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tà Đế lão nhân con mắt híp lại, lạnh lùng nói, cách đó không xa, Ô Thương thôn trưởng lúc này cũng áp sát tới, cùng Tà Đế lão nhân đứng sóng vai. Một mặt trịnh trọng, lần này Tây Đột quyết sự tình, không chỉ là đại đường,